Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, trang 1038. Hắn nói lời này Hoa Vinh Nguyệt tin sao? Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cũng không tin, nhưng là này sẽ nàng nhưng thật ra có thể nhìn ra tới này nam nhân một chút yếu thế ý vị, nếu các người không nghĩ chọc giận hắn. Làm sự tình trở nên càng tao nói. Vậy trước dừng lại các ngươi hết thảy hành động. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc chậm gì gì nói. Chuyện này làm ta đi tìm hắn giải quyết. Nàng nói xong câu đó sau, liền trơ mắt thấy nam nhân kia nắm ở trên ghế mặt tay hơi hơi buộc chặt một chút. Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng chính mình lời nói sẽ ở nam nhân kia trong lòng khiến cho thật lớn gợn sóng. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Hoa Vinh Nguyệt bên người nhiều ít nhất gấp 3 người. Nam nhân kia hận không thể trực tiếp làm Hoa Vinh Nguyệt đãi ở trong nhà không ra đi. Hoa Vinh Nguyệt biết người nam nhân này tư tâm là đem nàng đương thành một cái thu tàng phẩm. Hơn nữa là một cái hắn thân thủ chế tạo thu tàng phẩm. Trong khoảng thời gian này người nam nhân này giờ này khắc này kỳ thật là có chút luống cuống. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn trong lòng khả năng có một loại, chính mình thu tàng phẩm còn không có chế tạo thành công lại đột nhiên bị đạo tặc phát hiện, cảm giác này đối với một cái tự xưng là vì cất chứa đại gia người tới nói tuyệt đối là một kiện không thể chịu đựng được sự tình, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm rãi buông xuống thiếu chút nữa giơ lên tay. Hoa Vinh Nguyệt đảo cũng không nóng nảy. Liền ngồi ở nơi đó, an tĩnh trầm mặc, nàng một chút đều không có cấp nam nhân kia giải thích. Cũng chưa nói cái gì dư thừa đồ vật, tựa như một con nhắm chặt miệng vỏ sò. Nhưng cố tình chính là như vậy thái độ, làm nam nhân kia trầm tư lên. Một lát sau, nam nhân kia rốt cuộc tùng khẩu, cũng hào. Nam nhân kia gật gật đầu, ngươi so trước kia có tiền đồ. Hơn nữa cũng không sợ hoa diện, này thật là một chuyện tốt, ta không có sợ qua hắn, nam nhân kia cũng không nói chuyện, mà là lại thay cái loại này mang theo ý cười ánh mắt. Hiện tại xem ra, hắn đã hoãn lại đây, ít nhất hắn trên mặt đã không có chút nào khác thường, đúng vậy. Ta biết, hắn dùng một loại tựa hồ là hống tiểu hài tử ngữ khí nói. Chẳng qua ta luôn là đã quên ngươi hiện tại đã trở nên lợi hại như vậy, đừng như vậy giả mù sa mưa. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục dùng lạnh lùng thanh âm nói, ngươi hôm nay uống lộn thuốc sao? Ai, ngươi từ khi giết Giang Liên Hoán lúc sau, liền trở nên càng ngày càng không hảo chơi. Nam nhân kia thở dài nói, một khi đã như vậy ngươi liền đi thôi, ta không ngăn cản ngươi. Liền nhìn xem ngươi có thể làm được tình trạng gì. Lâm Thất Á gõ gõ môn, nghe xong phía mặt thanh âm, sau đó đi vào. Hoa Diện chính đưa lưng về phía nàng, nhìn chính mình trong tay thư tín. Lâm Thất Á thật cẩn thận từ phía sau ôm lấy hắn, nói, đại nhân, đang xem cái gì? Không có gì. Hoa Diện lập tức đem chính mình trong tay tin thả đi xuống. Lâm Thất Á vừa rồi chỉ là nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái, nàng mơ hồ thấy kia mặt trên Bách Thảo Đường mấy chữ, trong lòng mơ hồ tưởng Hoa Diện là đang xem mấy ngày hôm trước kia sự kiện. Quả nhiên tới, Lâm Thất Á âm thầm áp xuống chính mình trong lòng kích động, dường như không có việc gì đứng qua một bên, nàng theo bản năng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn qua đi. Trong lòng yên lặng tưởng, người nọ, lập tức hẳn là liền phải tới đi. Phía trước Lâm Thất Á thu được tình báo nhắc tới người kia. Cứ việc nàng không có thấy qua đối phương, nhưng là nàng lại mạc danh đối người kia rất có hứng thú, có lẽ này gần chỉ là đối nam nhân kia. Thuộc hạ nhất chân quý thu tàng phẩm tò mò đi, rốt cuộc có thể bị nam nhân kia coi làm thu tàng phẩm. Tuyệt đối là một cái cử thế vô song người. Hoa Diện một người tiếp tục ở cửa sổ trước ngồi nửa ngày. Đúng lúc này, bức màn bỗng nhiên hơi lung lay vài cái. hắn theo bản năng hướng tới Khởi Phong địa phương nhìn qua đi. Chờ Phong dừng lại về sau, nơi đó liền nhiều một người, người nọ trên người ăn mặc chính là một kiện màu trắng quần áo. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thoạt nhìn giống như là một cái tái nhợt quỷ mị giống nhau. Lâm Thất Á ở trong nháy mắt kia liền ý thức được tới người chính là Hoa Vinh Nguyệt. Nàng trộm nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt, sau đó ở hoa diện sau lưng mày hơi hơi chọn một chút. Nàng trong lòng nghiền ngẫm tường, không nghĩ tới người này lớn lên còn rất xoái. Người đã đến rồi. Hoa Diện nhàn nhạt nói, hắn tiếng nói nghe tới có chút khàn khàn. Lâm Thất Á biết đây là bởi vì hắn buổi chiều liên tiếp xử lý hoa thuyền bên trong vài người. Nói chuyện hơi chút có chút nhiều, cho nên mới sẽ nghe tới như vậy. Hoa thuyền gần nhất bị xử lý người quá nhiều. Cho dù là Lâm Thất Á loại này hoàn toàn bằng quan người, cũng có thể cảm giác được loại này không bình thường. Đặc biệt là trong đó một ít người hoàn toàn là không có bất luận cái gì lý do đã bị xử lý. Khả năng gần chỉ là bởi vì nhìn nhiều Hoa Diện liếc mắt một cái, nhưng là này cùng Lâm Thất Á có quan hệ gì đâu. Nếu không phải này đó kẻ xui xẻo trong đó có một ít là cái kia đại nhân thuộc hạng người. Cái kia đại nhân công đạo nàng tới thổi một thổi bên gối Phong, nàng mới sẽ không chủ động cùng Hoa Diện nhắc tới loại sự tình này. Lâm Thất Á nhớ tới chuyện này, liền hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong lòng cũng có chút đắc ý. Rốt cuộc Hoa Diện gần nhất thỉnh thoảng nổi điên, chỉ có ở nàng bên người mới có thể có vẻ bình tĩnh một chút, chậm rãi khống chế một cái cổ vương tư. Vị chính là như vậy sao? Đáng tiếc, Lâm Thất Á cắn cắn miệng mình, trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Hoa Diện, đáng tiếc a. Này đoạn thời gian chung không trường cửu, Lâm Thất Á ánh mắt chậm rãi trở nên lãnh khốc lên, ngươi trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn ở tìm ta sao? Hoa Vinh Nguyệt thanh âm lạnh lùng thốt. Hoa Diện nhìn Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng cười, Lâm Thất Á có chút kinh ngạc, rốt cuộc Hoa Diện gần nhất giống như cười đến thời gian không nhiều lắm. Ngươi so trước kia muốn lớn mật nhiều. Hoa Diện từ bên cạnh bưng lên một cái chén rượu, từ bên trong đổ ly rượu, sau đó chính mình uống lên đi xuống. Lâm Thất Á nhìn Hoa Diện rót rượu thời điểm, theo bản năng muốn chạy qua đi thế hắn đảo thượng, kết quả thế nhưng bị hắn đẩy ra, cái này làm cho nàng sửng sốt. Trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia không thói quen cảm giác. Hoa Diện này một câu như là oán trách cùng trách cứ, nhưng hắn trong giọng nói đảo nghe không hiểu rõ ràng sinh khí. Ít nhất Lâm Thất Á không có nghe được tới, ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi. Hoa Hình Nguyệt đã đi tới, tiếp nhận bầu rượu, từ bên cạnh xách lên một cái khác chén rượu, đảo mãn lúc sau một ngụm uống lên đi xuống. Đồ vật của hắn cũng quá mức tự nhiên, tựa như đã làm như vậy vô số biến giống nhau. Hết chương.